Giờ khắc này, nghe được ngữ khí anh ôn nhu như vậy, cơ nhiên lại thấy ấm áp. Ấm đến mức, làm cô suýt nữa đã khóc òa. Cách chương.